Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, hắn là nương nương đệ tử. Được rồi, nữ nhân, Son Gouben thấy Thiên Mộng Yên nuốt xuống tiên đậu, không khỏi uống liền kêu lên, hiện tại ngươi mau nhanh giải trừ ta vật trên người, đừng chậm chậm từ từ, nếu không, ta cũng không khách khí. Nhưng là ta căn bản là không cách nào. Thiên Mộng Yên không khỏi vạn phần ủy khuất. Nàng dĩ nhiên muốn giải trừ Son Gouben trên người nhột. Có thể nàng hiện tại cũng sắp chết. Hơn nữa nàng toàn thân đau nhức được bắp thịt co quắp. Ý thức đều có chút mơ hồ. Nói đều không thể hoàn chỉnh nói ra. Tại sao có thể thi triển ma pháp? Có thể bỗng nhiên Thiên Mộng Yên ngây ngẩn cả người. Trên người nàng đau đớn ở kịch liệt giảm bớt, cũng liền hơi sửng sốt một chút, liền toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Nhanh lên một chút, nữ nhân, ta cũng không kiên trì. Son Gouben khuôn mặt vặn vẹo giữ tợn quát lên lấy, nếu như trên người ngứa lại không tiêu trừ, Son Gouben chỉ có thể tiếp tục hướng tự chỉ huy quyền để đau đớn để giảm bớt trên thân thể ngứa. A, ta đây sẽ làm. Thiên Mộng Yên lại càng hoảng sợ, liền nói, nàng nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là tay hướng trên người chớ ma pháp trượng chộp tới. Cái này đưa tay, trong lòng lại là vui vẻ. Cái tay này vốn là chặt đứt, hơn nữa bắp thịt đều sưng giống như bánh bao giống nhau. Nhưng lúc này, linh hoạt như thường, giống như lúc trước không có có thụ thương giống nhau. Lẽ nào thứ này thực sự là chữa thương? Có thể coi là chữa thương cũng không khả năng như thế. Thiên Mộng Yên suy tư về, có thể tay còn là một thanh liền đem ma pháp trượng cho rút ra. Sau đó môi khám di chuyển, niệm động ma pháp chú ngữ, điều động tinh thần lực phát động ma pháp. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh đã phi bên trên bầu trời, đang rất nhanh truy hướng Son Gouben. Trên lầu tháp, vụ màn đã tiêu thất. Pháp Phương Đại Sư, Anthony Đại Sư các loại. Chờ, ma pháp sư đã ngâm tụng xong ma pháp. Từng cái ma pháp trượng chỉ hướng bầu trời. Hắn thân pháp làm sao nhanh như vậy? Tiếp tục như vậy, ma pháp trượng căn bản đúng không chuẩn hắn. Mặc dù nhắm ngay vào, chỉ sợ cũng, những thứ này ma pháp sư đều phi bên trên bầu trời. Cũng hướng Son Gouben đuổi theo. Có thể chau mày, Son Gouben cầm lấy Thiên Mộng Yên ở trên bầu trời chợt trái chợt phải. Chợt cao chợt thấp, thậm chí tốc độ di động cũng không phải hoàn toàn bảo trì nhất trí. Phương hướng bất định, tốc độ bất định, nhưng này trụ cột tốc độ lại. Loại tốc độ này, chiến lực của hắn sẽ không thật đạt tới 50 triệu A. Những thứ này ma pháp sư sắc mặt khó coi, từng cái trong lòng vô cùng hối hận bắt đầu cùng Son Gouben cách quá xa, lúc này muốn cứu viện Thiên Mộng Yên cũng thật không tốt làm. Ma pháp cường đại tới đâu, cũng muốn đánh đến người, có thể hiện tại Son Gouben ở trên bầu trời tốc độ di động quá nhanh. Hơn nữa bởi vì Son Gouben di động không có bất kỳ quy luật, cho nên cũng vô pháp tiến hành dự phán. Đúng lúc này, Pháp Phương Đại Sư bỗng nhiên con mắt một sáng. Chỉ thấy Son Gouben trong tay nắm Thiên Mộng Yên móc ra ma pháp trượng hướng về phía Son Gouben. Lúc này ma pháp trượng lối vào tinh thạch vụt sáng sáng lên. Mộng Yên nha đầu đối với hắn thi triển ma pháp lúc chính là cơ hội tốt nhất. Bất kể, đánh cuộc một lần. Một luồng lam sắc laser, dường như thông suốt thủy tinh một dạng chùm sáng màu xanh lam từ ma pháp trượng lối vào lam sắc. Tinh thạch bên trên bắn thẳng đến trên bầu trời Son Gouben. Lúc này Thiên Mộng khói ma pháp rốt cuộc hoàn thành. Theo ma pháp của hắn phát động, Son Gouben cảm giác dường như lại có từng luồng ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người. Dung nhập tứ chi bách hài. Nhất thời Son Gouben trên người nhột giống như là thủy triều thối lui. Cũng liền trong nháy mắt, hết thảy nhột đều biến mất hết được vô ảnh vô tung. tuy là trên người bị chính mình đả thương đau đớn vẫn tồn tại như cũ, nhưng là Son Gouben lại cảm giác toàn thân thư thái, tựa như tắm rửa một cái giống nhau, thực sự là quá sảng khoái. Son Gouben cười híp mắt, không khỏi thân thể tốc độ di động đều ngừng lại. Đang ở hắn dừng lại lúc, một luồng màu xanh nhạt laser hầu như xoa Son Gouben trước người xẹt qua. Sau đó cái này lam quang lại ngừng một chút, lộn lại hướng đã treo ngừng trên không trung Son Gouben lần nữa phóng tới. Hầu như phản xạ có điều kiện vậy. Son Gouben khoát tay, trong tay xuất hiện khí công đạn, sau đó đẩy về phía cái này lam sắc laser. Phanh, lam sắc laser bị tạc phi, biến mất ở không trung. Son Gouben còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, phía sau lưng liền mát lạnh, tâm thùng thùng kịch liệt, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt hiện lên trong đầu. Son Gouben bất chấp suy nghĩ nhiều, hết thảy khí trong nháy mắt bộc phát ra, hướng lên trời bên trên điên cuồng bay đi, đồng thời ánh mắt quét bốn phía, lập tức liền phát hiện ba đạo cực kỳ ngưng tụ quang mang đuổi tới. Lại một lần nữa Son Gouben trong tay sáng nổi lên khí công đạn, đánh phía cái này ba đạo quang mang, thình thịch, trong đó hai đạo quang mang tiêu thất, khác một đạo chùm sáng màu xanh lục thì là bị được bay xéo ra ngoài, bắn về phía một cái đang đuổi theo Son Gouben mà đến tam nhãn thiếu niên. Nhìn cái này chùm sáng màu xanh lục xông tới mình, cái này tam nhãn thiếu niên sắc mặt xoạt một cái liền trắng. Sau đó trên tay hắn cũng xuất hiện khí công đạn, điên cuồng hướng về cái này lục quang vọt tới. Hô, chùm sáng màu xanh lục lần nữa lạc hướng, oanh đánh vào trong chiến trận một đạo nhân ảnh trên người. Thình thịch, mãnh liệt bạch quang sáng bắt đầu, sau đó ảm đạm xuống. A, thê lương giống lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia bị đánh trúng chiến sĩ thân thể vặn vẹo, dường như cả người đều hóa thành một đoàn mềm mại vô cùng nhựa cao su giống nhau. Cũng liền một hai hô hấp liền hóa thành một cái đoàn ngoạc nguậy hồng sắc quả đông lạnh khối. Mà hồng sắc quả đông lạnh khối ngoạc nguậy kịch liệt nhỏ đi, dần dần bền chắc, tiếp lấy biến thành chỉ một quả đấm lớn mắt to màu xanh lục ếch. Trực tiếp từ không trung rớt xuống. Cái gì? Son Gouben phía sau lưng đều có chút ướt. Hô, cái kia tam nhãn thiếu niên cũng thở hổn hển treo ngừng trên không trung. Nhìn té xuống ếch vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Phanh, ếch rơi ở một cái cao lầu trên nóc nhà, biến thành một bãi lục thịt đỏ bùn. Son Gouben đầu nổ một cái, hừng ngực lửa giận một cái liền xông lên. Lúc này hắn nơi nào còn không phải biết mình bị cái gì đãi ngộ. Như không phải vận khí tốt, thiếu chút nữa thì để những ma pháp này cho. Son Gouben nhưng là biết trong Long Châu ma pháp, khủng bố uy lực, bu thiên bên trong, bu thi triển ma pháp. Muốn người nào biến thành cái gì là có thể biến thành cái gì. Mặc dù là Son Goku cùng Kadik hợp thể Vegeto, cường đại đến có thể một ngón tay trêu chọc bu tồn tại, cũng đỡ không được cái này loại ma pháp. Chỉ là Vegeto tầng thứ cao hơn bu nhiều lắm, cho nên mặc dù là bị biến thành kẹo, như trước không giống những người khác giống nhau, là chân chính biến thành kẹo, mà là bảo lưu cùng với chính mình lực lượng cùng thần trí. Thiếu chút nữa cỗ này phân thân liền báo hỏng ở chỗ này. Son Gouben sát cơ bốn phía, nhãn thần lạnh như băng nhìn về phía xa xa phi trên không trung pháp phương. Anthony đám người, những người này là ma pháp sư, hơn nữa còn là nơi đây nhất cường đại ma pháp sư. Tuy là Son Gouben không biết mới vừa phát sinh cái kia một đạo chùm sáng màu xanh lục chính là người, nhưng là cái này trọng yếu sao? Tất cả dừng tay. Chói tai quát chói tai tiếng vang lên. Hết thảy dừng tay cho ta. Nếu ai không nghe nói, cũng đừng trách ta xuất thủ. Son Gouben trong tầm mắt xuất hiện một mảnh tử vụ, tử khí tiêu tán. Chỉ thấy thiên ma hoa quặm mặt lại ngăn ở Son Gouben cùng chúng ma pháp sư trong lúc đó. Tạp Chan Hoàn là nương nương đệ tử, người nào cũng không cho lại ra tay với hắn. Thiên Ma Hoa mặt âm trầm, trong mắt phát sinh đông lại hết thảy băng hàn. Kém chút nương nương đệ tử mới thu biến thành ếch. Thậm chí, Thiên Ma Hoa đã cảm giác được một sợ hãi khôn cùng. Mới vừa cái kia mấy đạo ma pháp, bất kỳ cái gì một đạo đánh trúng Son Gâu Bần, đều sẽ sản sinh cực kỳ đáng sợ hậu quả. Thiên Ma Hoa đương nhưng không lo lắng Son Gâu Bần. Nương nương đối với tên hỗn đản này đệ tử nhất xem vừa mắt. Thậm chí vì hắn, đem chân quý như vậy huyết trì đều dùng tới bồi dưỡng cái kia hai cái rác rưởi nữ nhân. Thậm chí còn để cho ta. Thiên Lan Hoa như vậy nhìn chúng cái này đệ tử mới thu. Lúc này đây Son Gâu Bần tới, Thiên Lan Hoa thậm chí chuẩn bị tự mình qua tới đón tiếp. Chỉ là bị Thiên Ma Hoa cho khuyên nhủ, Thiên Ma Hoa xung phong nhận việc tới đón Son Gâu Bần. Nếu như cuối cùng lại, Thiên Ma Hoa mặc dù không sợ Thiên Lan Hoa sinh khí, nhưng là Thiên Lan Hoa qua nhiều năm như vậy, thật vất vả đối với một cái mới thu đệ tử nhìn như vậy đôi mắt. Nàng há có thể phá hư, bất quá cái này Tạp Chan Hoàn hỗn đản cũng thật là. Tới thì tới, cư nhiên ở chỗ này đùa lừa, Thiên Ma Hoa đối với Son Gâu Bần cũng cực kỳ phẫn nộ. Như không phải hắn sằng bậy làm loạn, làm sao biết thành như vậy? Nương nương đệ tử, phi trên không trung pháp phương, Anthony các loại. Chờ, mà pháp sư đều run lên một cái, tiếp lấy khuôn mặt tiêu ra máu sắc hoàn toàn biến mất. Thậm chí thân thể đều có chút như nhũn ra. Ma hoa nương nương, hắn, thật là, pháp phương lau mồ hôi lạnh trên trán. Liên thanh hỏi, ngươi là nói ta đang gạt ngươi. Thiên ma hoa giọng nói cực kỳ sông, nương nương, ta chỉ là có chút kỳ quái. Pháp Phương liền nói, không nghĩ tới hắn lại là nương nương đệ tử. Ha ha, đây thật là, thực sự là, thảo nào như vậy dũng mãnh phi thường. Ha ha, thực sự là lợi hại. Lợi hại, đây thật là đại nước trôi Long Vương miếu. Nguyên lai là nương nương đệ tử. Nương nương tên đệ tử này không sai. Thật rất không tệ, tốt một người thiếu niên. Nương nương tốt nhãn quang. Anthony các loại, chờ, còn lại ma pháp sư cũng liền nói, bọn họ mới vừa nhưng là kém chút đem điều này nương nương đệ tử giết chết. Tuy là tình hữu khả nguyên, có thể tất lại không phải là chuyện tốt, lúc này tự nhiên muốn nói vài lời tốt, dù sao ở ma hoa nương nương trước mặt nói tốt cũng không thể coi là mất mặt. Tạp Chan Hoàn, Thiên Ma Hoa lạc hướng Son Gâu Bần. Chỉ là sắc mặt như lau một tầng xương. Ngươi theo ta đi gặp nương nương a. Mặt khác, ngươi bắt đi cô nương nàng cũng là nương nương tâm can bảo bối. Ngươi liền thả nàng a. Thiên Lan Hoa tâm can bảo bối. Son Gâu Bần liếc mắt Thiên Mộng Yên. Sau đó buông lỏng buông tay ra Thiên Mộng Yên. Đối với nữ nhân này, Son Gâu Bần vốn là rất có hảo cảm. Mới vừa cũng chỉ là hơi có chút sinh khí. Chứng kiến Thiên Mộng Yên bị thương thành như vậy, lửa giận liền biến mất được không sai biệt lắm. Huy, ngươi là nương nương đệ tử. Thiên Mộng Yên thi triển vũ không thuật ngừng trên không trung. Nàng đôi mắt đẹp thiểm quang nhìn Son Gâu Bần, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Ta thiên thiên ở nương nương bên người, làm sao cũng không biết nàng cư nhiên thu phục ngươi một cái như vậy đệ tử. Còn có, ngươi cũng rất xấu rồi. Ngươi nhất định đã sớm biết ta là ai, cho nên mới ở Phi Vân núi gạt ta a. Người nào nhận thức ngươi? Ngươi cho rằng dung mạo ngươi giống như nương nương giống nhau họa quốc ương dân sao? Son Gâu Bần tức giận, bị ma pháp như thế oanh một trận, lửa giận đều không tiêu tan. Nhưng bây giờ không thể tiếp tục đánh nữa, dù sao nhân gia đều đã nói rõ thân phận, cũng không lý tới từ đi tìm cái kia hướng cái thi ma pháp lão gia hỏa xui. Xì, Thiên Mộng Yên nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi người này nói còn thật biết điều, bất quá nương nương thật đúng là dáng dấp cái kia họa quốc ương dân. Ma Hoa nương nương cũng giống như nhau. Thiên Ma Hoa lúc này trên mặt băng lãnh cũng đã biến mất vài phần. Nàng cưng chiều liếc nhìn Thiên Mộng Yên. Tiểu nha đầu, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Lẽ nào không phải sao? Thiên Mộng Yên trùng Thiên Ma Hoa ói ra dưới cái lưỡi tiêm. Sau đó vừa nhìn về phía Son Gouben. Uy, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa cho ta dùng là cái gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.